90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chết cũng không rời đi. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn tiểu thuyết, nhưng mà trong lỗ tai nghe đều là bên ngoài nói, nàng từ từ liền cười, không biết những thứ này nữ nhân rốt cuộc là tại sao, nói đến người khác nói xấu. Nhất định phải người khác nghe, sẽ không sợ bị đòn sao? Dĩ nhiên, nàng hôm nay mới vừa đánh xong người, không thích hợp động thủ nữa. Trước thôi, lúc này nghe Tạ Thuận Ngôn cái ghế vang, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt khều một cái nhìn sang, Tạ Thuận Ngôn vẫn không nói lời nào, nhưng mà hai điều nhàn nhạt cong cong lông mày một nhúc nhích, phi thường có quy luật. Giống như là hai điều sột đang bò. Biểu tình kia thú vị cực kỳ, ánh mắt mang theo nghi vấn, cho nên là đang hỏi nàng chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ngươi không hỏi ta cũng không phải ngươi con run trong bụng, ngươi nhường ta nói gì a? Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có gì, ta liền không hỏi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, cùng thứ người như vậy trao đổi cũng là hao hết. Nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi là muốn hỏi ta cần gì phải đắc tội bọn họ? Tạ Thuận Ngôn nhìn về phía trước, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, đắc tội mà đắc tội với ta cũng không phải là như vậy, không có gì, dù sao cũng không cần cùng bọn họ tốt. Cho nên nàng hỏi một nửa liền không hỏi. Nàng là đột nhiên nghĩ thông, ban đầu là cảm thấy không cần phải, sau đó là cảm thấy không cần phải. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn người này, vậy nàng rốt cuộc là hy vọng có thể dung nhập vào tập thể ở Cố Làm Lãnh Khốc, hay là trong lòng không có vấn đề dung nhập vào? Nhưng mà nàng không phải. Lý Thiếu Cẩn nói, tử đã từng viết qua, không cần lo lắng người khác không biết ngươi. Nhật cửu thiên trường, người khác sẽ hiểu ngươi. Ngươi không phải là muốn cho ta kiếm người tốt duyên. Rất nhanh, ta không cần từng cái giải thích, cũng không cần với ai rất thân nhiệt. Chờ một lát kia hai người trở lại, ta hình tượng liền lập. Mỏi mắt mong chờ, nàng ý, Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm trở lại. Nàng là có thể tiêu trừ các bạn học đối với nàng nghị luận, còn trở nên được hoan nghênh. Tạ Thuận Ngôn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lý Thiếu Cẩn, sau đó nàng có cười nói, tử thật là nói như vậy? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ừ, tử nói như vậy. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, tử chính là như vậy nói lời nói xuông. Không cần lo lắng người khác không biết ngươi. Nhật cửu thiên trường, tổng chi nói ngươi là người nào? Lý Thiếu Cẩn nói, đúng vậy, tử lại không thể nói lời không căn cứ. Tạ Thuận Ngôn ngoặc kép, nàng đem trước mắt khăn lông ném cho Lý Thiếu Cẩn. Đi ngươi đi, Lý Thiếu Cẩn lại ném cho nàng. Hai cá nhân cứ như vậy ở trong phòng ngủ dùm beng. Hai cá nhân phòng ngủ cũng có thể hết sức náo nhiệt. Sao sao sao trong khoa phòng họp, bởi vì là buổi tối, cũng không có người họp. Lúc này bên trong nhỏ nhất phòng làm việc, trước bàn làm việc, đứng Ngụy Ninh Phương cùng Lưu Văn Anh hai người. Ngụy Ninh Phương nói, các ngươi phòng ngủ người nếu có mâu thuẫn, kia nên tách rời, lão sư giúp ngươi điều đến bốn lầu đi. Dược học nữ ngủ, vừa vặn có một cái giường chống vị. Trước đối với tung tin vịt vu khống hãm hại Lý Thiếu Cẩn chuyện, trong khoa mặt đã cho xuất xứ phân, cũng không có tìm được Vương Minh Hàm cái gì cái chuôi. Nhưng mà Lưu Văn Anh vu hãm người khác, còn ký tên, trong khoa mặt muốn thông báo phê bình, là tung tin vịt không phải cái gì sai lầm lớn. Lần này là ảnh hưởng không tốt, cho nên mới phê bình ghi lỗi. Cho nên người bình thường đến xem, cái này xử phạt không nghiêm trọng, học sinh chính mình sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, bây giờ đã không phải là thảo luận ghi lỗi thông báo chuyện, là Lý Thiếu Cẩn trước nói lên yêu cầu, không muốn cùng Lưu Văn Anh một cái phòng ngủ. Trong khoa mặt cái khác người đều đi, Ngụy Ninh Phương phải lưu lại làm thợ làm money. Lưu Văn Anh lập tức lại khóc, nói: "Lão sư, nếu là phòng ngủ mâu thuẫn, tại sao liền muốn ta dọn đi? Lý Thiếu Cẩn không muốn theo mình ta một cái phòng ngủ. Kia chính nàng dọn đi a, nàng rời đi là được, ta không rời đi, nàng là không thể dọn đi." Đệ nhất, trước Lý Thiếu Cẩn sẽ bỏ qua lời độc ác, nói nàng sẽ dọn đi. Bây giờ dọn đi nhiều thật mất mặt. Thứ hai, nàng nếu như dọn đi, người khác cũng cho là nàng là phạm sai lầm, ảo não liền đi, hay là đi dược học ban phòng ngủ. Đó là người khác ban, nàng một cái lớp khác người, rõ ràng cho thấy bị chính mình ban đày đi đi ra. Ở lớp người khác phòng ngủ, nàng như thế nào đặt chân, sau này trong lớp cũng không cách nào ngây người, cho nên tuyệt đối không thể đi. Ngụy Ninh Phương nói, tại sao là ngươi dọn đi? Bởi vì là ngươi tung tin vịt vu khống hãm hại bạn học. Lý Thiếu Cẩn có nói qua ngươi nói xấu sao? Lý Thiếu Cẩn có đi cho ngươi tố cáo sao? Làm chuyện sai chính là ngươi. Ngươi ảnh hưởng đến bạn học khác, đương nhiên là ngươi dọn đi. Lưu Văn Anh bị chửi xấu hổ không chịu nổi, lập tức lại khóc, nói, cho dù muốn dọn đi, bây giờ cũng chú trọng dân chủ, chắc cũng là bỏ phiếu dọn đi. Nếu như chúng ta phòng ngủ người đều đồng ý ta dọn đi, ta liền dọn. Bọn họ phòng ngủ hiện một cái liền 4 người, chia 2 nhóm, 2 cái một nhóm, cho nên làm sao có thể toàn phiếu thông qua. Các ngươi 4 cái không có dân chủ có thể nói. Ngụy Ninh Phương lại nói, Lưu Văn Anh bạn học, ta cũng là phi thường không hiểu. Nếu có mâu thuẫn, các ngươi ở cùng một chỗ thoải mái không? Ngày ngày gây gổ, ngươi rời đi, không phải chính mình cũng ung dung sao? Tại sao bắt ở không buông chứ? 506 cứ như vậy tốt, đây là tôn nghiêm vấn đề, đây là vấn đề mặt mũi. Lưu Văn Anh cũng tới của sức lực, nhìn về phía trước, con ngươi nghiêm nghị, lão sư nói ta tung tin vịt, nói ta làm thương tổn bạn học, đã phê bình ta, cũng đã cho ta xử phạt, cho nên thì chớ nói tung tin vịt chuyện. Ngược lại là phòng ngủ, giáo quy cũng không có quy định lão sư có thể cưỡng chế nhường bạn học dọn phòng ngủ. Dù sao ta không rời đi, muốn dọn đi Lý Thiếu Cẩn chính mình đi dọn. Ngụy Ninh Phương giận đến mặt đỏ dần, nhưng là Lưu Văn Anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Nàng dùng ánh mắt chết gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ninh Phương, trầm giọng nói, nếu như lão sư nhất định phải ta dọn đi, vậy ta sẽ chết cho lão sư nhìn. Ngụy Ninh Phương ngoặc kép, sao sao sao sao sao, giết người bất quá đầu điểm, làm gì nếu không phải là người khác dọn đi a? Người ta không phải bị trừng phạt, dựa vào cái gì không rời đi a? Nếu không ở tại một cái phòng ngủ, trong lòng có thể thư thái. Nếu là ta, chính ta cũng rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nếu là ta liền không rời đi, là người khác nhường ngươi dọn đi, ngươi liền dọn a? Nhìn trong khoa có thể làm gì? Bởi vì Lưu Văn Anh là khóc trở lại một cái liền kêu không rời đi, cho nên cách vách mấy cái phòng ngủ khẳng định đều nghe các nàng rồi hướng nàng không có hảo cảm mà đi. Trong hành lang lại là những nữ sinh kia chề môi khẽ nói thanh âm mà đi, Lý Thiếu Cẩn đã rửa mặt xong, nàng nằm ở trên giường nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ. Nghe nghị luận thanh âm càng ngày càng nhiều, Nàng ngồi dậy, lúc này, dĩ nhiên, những thứ khác ba người đều ở đây. Vương Minh Hàm đang ngồi ở Lưu Văn Anh trải trên an ủi Lưu Văn Anh. Thấy Lý Thiếu Cẩn ngồi thẳng, nàng xuống giật mình, rất sợ Lý Thiếu Cẩn sinh khí. Sẽ đi ngay bây giờ tìm lão sư bước đi Lưu Văn Anh. Nếu như Lưu Văn Anh đi, nàng chỉ còn lại một người, kia đơn độc chiến đấu. Nàng khẳng định cũng ngây ngô không lâu, cho nên không thể để cho Lưu Văn Anh đi. Hơn nữa bên ngoài còn có nhiều như vậy bạn học. Lý Thiếu Cẩn hôm nay danh tiếng giải thích, mọi người còn đều biết ra ra nàng không dậy nổi, là viện trưởng, sau này ở trong lớp khẳng định không người khi dễ nàng, cũng không người dám xem thường nàng. Nhưng mà nàng không thể như vậy tiện nghi Lý Thiếu Cẩn. Hết chương.